Tôi làm gay trong chương trình yêu đương. Chương 76, phiên ngoại. Góc truyện audio.com. Chấm, chung kết thế giới Tam Quốc chiến kỳ KK đánh bại đối thủ. Giành chức vô địch một cách thuyết phục. Trung Quốc đã ôm được cúp vàng chung kết WTK sau 6 năm. Bumblebee giành được MVP Tam Quốc chiến kỳ official. Chung kết WTK thế giới đã đạt kỷ lục mới. KK giành chức vô địch vượt 60 triệu lượt xem. Thế vận hội Olympic 2020 bổ sung hạng mục thi đấu E-Sport, dự kiến Bumblebee Song Ngư sẽ được chọn vào đội tuyển quốc gia. Phỏng vấn sau trận chung kết WTK, đội viên KK nói họ phải béo lên 5kg. Dù đã qua 5 ngày kể từ lúc KK giành chức vô địch thế giới, nhưng nhiệt độ trên mạng vẫn không suy giảm. Thứ nhất, KK vốn là chiến đội nổi danh nhất ở giải đấu trong nước, cho nên có thể hình dung được sức hút khi lọt vào chung kết. Thứ hai, đài truyền hình quốc gia đã mua bản quyền phát sóng trực tiếp vòng bán kết và chung kết nên độ phủ sóng trên diện rộng cũng tăng lên. Các phương tiện truyền thông cũng bị tác động nên lần lượt đăng các bài viết liên quan. Tóm lại, mỗi ngày trên mạng đều xuất hiện vô số chuyện hài hước cùng những chuyện dây mơ dễ má. Thêm cả fan girl sắp ương điên cuồng múa phím, muốn lượng người quan tâm biến mất trong một chốc là không thể. Dư Tiểu Tiểu là fan girl sắp ương thuần khiết, hôm nay cô và tiểu tỷ muội vừa vặn đến một quốc gia tại Nam Á, sau khi nhận phòng xong. Hai người thay bikini đi thẳng đến bãi biển tư nhân của khách sạn. Ban ngày không cọ CP, Dư Tiểu Tiểu không khác gì người lên cơn nghiện ma túy. Rảnh ra một chút là lập tức đăng nhập Weibo hút con trai. Cô đang hút đến say mê, đột nhiên cánh tay bị nắm lấy. Tiểu tỷ muội run rẩy nói, Tiểu Tiểu, hai người kia có phải con trai và Túc Ca không? Tim Dư Tiểu Tiểu đập bình bịch, quay đầu lại liền thấy hai nam sinh đang nắm tay nhau chậm rãi bước đi trên bờ cát cách đó không xa. Người dáng cao mặc áo phông và quần đi biển, người thấp hơn một chút mặc áo phông cùng kiểu, thân dưới mặc quần bơi tam giác màu đen lúc ẩn lúc hiện dưới vạt áo. Để lộ một đôi chân vừa dài vừa trắng vừa thẳng, một bên tay khác của họ đều cầm bình thủy tinh, không biết là đồ uống hay bia. Dư Tiểu Tiểu thực sự muốn ngất rồi, mấy chục giây trước cô còn đang xem MV sắp ương được lão đại cắt ghép. Bây giờ diễn viên chính trong MV đang ở cùng một bờ cát với cô. Còn mặc đồ đôi nữa. Cô còn chưa kịp lấy lại một hơi thì đã thấy Thẩm Ương nói gì đó làm Túc Hàn Anh khẽ cười. Cầm bình chạm lên má Thẩm Ương. Tôi chết đây. Cùng lúc fan girl bỏ mình. Thẩm Ương nghiêng đầu né tránh. Lạnh quá, đừng trêu anh. Túc Hàn Anh lặng lẽ thở dài trong lòng. Có một người bạn trai không biết bản thân hấp dẫn đến mức thật sự muốn chọc đầu. Cậu dùng sức dắt Thẩm Ương. Đi cũng lâu rồi, về thôi. Thẩm Ương nhìn bờ biển xa xôi. Gật đầu, anh cũng đói rồi. Hai người quay về theo đường cũ. Về phòng thay quần áo rồi đến nhà ăn. Thẩm Ương chọn một số món rồi ngồi nhìn rừng cây qua cửa sổ sát. Khách sạn này nằm trong rừng. Nhà ăn được bao quanh bởi những cây nhiệt đới xum xuê. Ngẫu nhiên sẽ bắt gặp mấy con thú nhỏ. Ví dụ như hiện tại, một chú khỉ con ở bên ngoài đang ghé vào cửa sổ sát đất. Mắt đối mắt với Thẩm Ương mềm lòng không chịu được, định chụp lại thì phát hiện mình không mang theo điện thoại. Túc Ca, em mang di động không? Túc Hàn Anh, không, em ném trong phòng rồi. Thẩm Ương thấy hơi tiếc nuối. Chợt nghe thấy một giọng nữ vang lên từ phía sau, nói bằng tiếng Trung, chào Thẩm, Thẩm muội, Túc Ca, anh quay đầu lại, thấy là một cô bé. Đối phương lắp bắp nói, em có di động, có thể cho các anh mượn. Thẩm Ương còn đang ngây người, theo bản năng nhìn vào chiếc di động cô bé đưa ra. Liền nhìn thấy ảnh anh và Túc Hàn Anh, ảnh nền là ngày KK đoạt được chức vô địch ở trận chung kết. Anh kích động ôm lấy Túc Hàn Anh. Nháy mắt dành cho nhau tình cảm mãnh liệt, xấu hổ quá, vừa xấu hổ vừa lúng túng. Chính vì bức ảnh này mà gần đây anh không dám lên Weibo và diễn đàn. Thẩm Ương cuối cùng vẫn từ chối ý tốt của cô bé. Bởi vì đối phương sẽ phải gửi video sang cho anh, mà anh thì không thể để lộ thông tin liên lạc cá nhân được. Thấy anh không từ chối, mặc dù cô bé thấy mất mát nhưng rất hiểu chuyện, chỉ nhờ hai ký tên rồi trở về chỗ ngồi của mình. Cũng bảo đảm sẽ không tiết lộ họ đang ở khách sạn này. Thẩm Ương mỉm cười cảm kích, nhưng ngại vì có người nhận ra mình nên sau đó khó tránh khỏi có chút câu nệ. Cơm nước xong, anh vội vàng kéo Túc Hàn Anh về phòng. Lúc này một nửa mặt trời đã hoàn toàn ẩn xuống biển. Mặt nước bể bơi lấp lánh ánh vàng. Thẩm Ương nhắm mắt lười biếng nằm trên phao kỳ lân, để ánh chiều tà bao bọc lấy mình. Sau một lúc lâu, anh thở dài nói, không muốn về chút nào. Phao kỳ lân, Túc Hàn Anh ngồi bên bể bơi khẽ cười. Anh thích chỗ này thì cuối tuần chúng ta lại đến. Thấy Thẩm Ương im lặng, Túc Hàn Anh đơn giản cởi đồ xuống nước, đi đến bên cạnh anh. Lo lắng việc ghi hình sao? Thẩm Ương ừm một tiếng. Nghe nói có hơn 1.000 người đến xem. Bởi vì rung động 28 ngày bùng nổ trên mạng nên Strawberry TV đã mua bản quyền phát sóng từ chim cánh cụt. Phát sóng vào 11 giờ thứ bảy hàng tuần, dù không phải giờ vàng, show cũng đã phát online từ lâu nhưng rating vẫn lên đều. Đến giai đoạn giữa còn đuổi kịp và vượt cả show do Strawberry tự sản xuất. Đứng đầu bằng các đài truyền hình, thứ bảy tuần trước đã chiếu xong tập cuối. Fan mới gia nhập đẳng sắp Ương còn chưa lấy lại tinh thần sau khi liếm đường. Ngày tiếp theo lại biết KK giành chức vô địch ở San Francisco nếu không tính sai giờ. Hai việc đã xảy ra cùng một ngày. Hai việc gộp lại, Thẩm Ương và Túc Hàn Anh nháy mắt lên top. Strawberry TV không muốn bỏ lỡ trận sóng nhiệt này. Quyết định mời 8 thành viên của Rung Động 28 ngày tham gia một chương trình giao lưu. Lần này hai người về nước chính là vì chuyện này. Túc Hàn Anh cười hỏi. Trận chung kết 90.000 khán giả, anh không hồi hộp sao? Thẩm Ương buồn bã nói. Sao mà giống nhau được? Trong lúc thi đấu kể cả có 100.000 người xem anh cũng không chú ý, lần này phải mặt đối mặt với khán giả. Túc Hàn Anh, vậy anh đừng nhìn lên khán phòng, cứ nhìn em là được rồi. Thẩm Ương nghiêng đầu nhìn bạn trai nhà mình. Dưới ánh hoàng hôn, ngũ quan hình dáng của Túc Hàn Anh đẹp như một vị thần. Đường nét từ bả vai đến ngực bụng vô cùng gợi cảm. Không có lấy nửa phần dư thừa, mặc dù không cường tráng giống Dương Thiên Trì, nhưng Thẩm Ương đã cảm thụ sâu sắc sức mạnh trong thân thể này. Nhìn một lúc lâu, Thẩm Ương không khỏi cảm thấy trong lòng nhộn nhạo. Bỗng nhiên Túc Hàn Anh khẽ hỏi, anh đang nhìn gì vậy? Bị đâm thủng, Thẩm Ương đỏ mặt cãi. Không phải em cố ý để anh nhìn sao? Túc Hàn Anh mỉm cười sâu xa, lặn xuống nước, dùng sức kéo phao, kéo cả Thẩm Ương xuống theo. Không để Thẩm Ương sặc nước, cậu liền đè đối phương vào thành bể bơi rồi hôn sâu. Sau đó, hai người dứt khoát hợp tác soạn một bản nhạc sinh mệnh đại hài hòa trong đó. Có lẽ vì địa điểm mới được mở khóa. Đêm nay Thẩm Ương bị lăn lộn đến quên cả trời đất. Cả quãng đường trở về ngày hôm sau cũng chưa lấy lại tinh thần. Anh định về câu lạc bộ ngủ bù, nhưng vừa xuống khỏi máy bay đã bị quản lý kéo đến Strawberry TV nghe bàn giao chi tiết. Toàn bộ hành trình mơ mơ màng màng, bởi vì nghỉ ngơi không đủ nên vào ngày ghi hình, dưới mắt Thẩm Ương treo quầng thâm thật dày. Chuyên viên trang điểm cũng phải chọc vài câu. Lúc bọn họ hóa trang, trường quay đã đầy người, hầu hết đều vẫy like stick Thẩm Ương hoặc Túc Hàn Anh. Thậm chí làm hẳn banner liên quan đến Sáp Ương. Sau khi mở màn, MC làm nóng không khí xong liền mời các thành viên lên sân khấu. Cặp đôi xuất hiện đầu tiên là Long Nữ và Dương Thiên Trì. Trong một phút thể hiện tài năng, Long Nữ khiến mọi người ngạc nhiên vì đã nhảy một điệu nhảy dân gian. Còn Dương Thiên Trì chỉ xuất hiện chớp nhoáng, gần cả quá trình chỉ đứng một chỗ, thỉnh thoảng tạo dáng mấy cái, cứng ngắc không khác hắn còn có Triệu Vũ Thần, hoàn toàn dựa vào bạn nhảy bài thi và các phụ công thực hiện bài nhảy mới không rơi vào cảnh xấu hổ. Nhưng đến lượt đoạn Vivi và Nghiêm Gia Kỳ thì rất tự nhiên. hai người cùng đeo cánh nhỏ. Không khác gì bước ra từ sâu thời trang Victoria's Secret, lúc sáu người đều đã tiến ra giữa sân khấu. Âm nhạc trong trường quay chợt biến đổi. Khán phòng cũng bộc phát tiếng thét cao vút chói tai. Tim đập nhanh đến đáng sợ. Hơi thở gấp gáp như sắp ngạt đến nơi. Tiếng hát trong trẻo cất lên. Thẩm Ương mặc Âu phục caro từ từ xuất hiện theo bệ nâng sân khấu. Trông có vẻ hơi lo lắng. Phần lớn khán giả đều là lần đầu nhìn thấy Thẩm Ương ngoài đời thực. Cũng là lần đầu tiên nghe anh hát, lập tức càng kích động hơn. Nhưng khi Thúc Hàn Anh cũng cầm mic xuất hiện, tiếng thét chói tai từ từ giảm xuống. Một lát sau, tiếng thì thầm phát ra khắp khán phòng. Này, Thúc ca đang đọc lời à, tôi không nghe ra giai điệu gì cả. Là thích em vô cùng. Nếu không phải con trai hát trước, tôi cũng không nghe ra. Thích em vô cùng do Phi Luân Hải thể hiện. À, Thanh Xuân, chương trình dám để Thúc ca hát. Ý định là gì? Động lực ở đâu ra? Thật là vừa ngu vừa độc. Xong rồi, con trai cũng bị Thúc ca dọa chạy rồi. Trên sân khấu, ánh mắt Thẩm Ương rõ ràng xẹt qua một tia kinh hoàng. Thúc Hàn Anh thì vẫn thong dong, nắm tay Thẩm Ương đúng quy trình diễn tập, cùng bạn trai hợp ca cho dù cả thế giới là địch thủ. Anh vẫn thích em vô cùng. Thích em vô cùng không thể chia lìa. Anh chỉ tin vào chân lý này. Đến đoạn điệp khúc, giai điệu của hai người càng quanh co 18 khúc. Trên sân khấu, MC và các thành viên đều nghẹn cười. Khuôn mặt khán giả thì vặn vẹo, im lặng không nói gì. Kết thúc bài hát, Thẩm Ương và mọi người, trừ Thúc Hàn Anh, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Lúc anh ngồi xuống theo lời mời của MC, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. May mà MC vô cùng chuyên nghiệp, chỉ trêu chọc hai câu rồi rất tự nhiên chuyển sang mục phỏng vấn. Mặc dù trọng tâm của chương trình là CP Sáp Ương, nhưng MC cũng không bỏ quên các thành viên khác. Anh ta không chỉ giỏi kiểm soát tiết tấu mà còn rất chú trọng cảm xúc của các thành viên, giúp mọi người vốn khá căng thẳng đều dần dần thả lỏng. Khán giả cũng nhờ cuộc trò chuyện mà biết được không ít chuyện xảy ra trong lúc quay Rung Động 28 ngày. Và tình hình gần đây của các thành viên, trong đó thay đổi lớn nhất phải kể tới Nghiêm Gia Kỳ. Cô đã chính thức ra mắt. Hiện giờ cô đang đảm nhận vai nữ thứ trong một bộ phim thần tượng cổ trang. Nhìn đã có chút bộ dáng của minh tinh. Gia Kỳ hiện tại đã tiến tổ chưa? MC thuận thế hỏi. Nghiêm Gia Kỳ gật đầu. Nói qua tình hình đóng phim một chút. Cuối cùng, MC mỉm cười chúc phúc. Khán giả cũng sôi nổi vỗ tay. Mẹ của con trai cố lên. Thẩm Ương giật giật khóe miệng. Lại nghe MC hỏi Nghiêm Gia Kỳ. Trong thời gian ở chung, Gia Kỳ ấn tượng nhất về điều gì? Tuần đầu tiên tôi hẹn hò cùng con trai. Khụ, cùng Thẩm Ương, nhưng mà triển lãm Marvel cậu ấy sắp xếp làm tôi không có cảm giác gì cả. Nghiêm Gia Kỳ nói một nửa. Khán phòng đã truyền đến từng trận tiếng cười. Cô cũng cười, nói tiếp. Sau đó tôi bảo Thẩm Ương cùng đi mua sắm. Tiếc là tài xế tới đón chúng tôi bị lạc đường. Cô tỉ mỉ kể lại việc phát sinh trên xe. Cũng thuật lại những điều con gái của tài xế viết trên tờ giấy dán trên lưng ghế phó lái. Khiến không ít khán giả xúc động. Lúc ấy tôi cảm thấy, Thẩm Ương thật sự là người vừa đẹp vừa tốt bụng. Nghiêm Gia Kỳ nhìn sang Thẩm Ương, thấy đối phương xấu hổ, lập tức chào dâng tình mẹ, nhịn không được bộc lộ nội tâm chân thật. Con trai tôi là người con đẹp trai nhất, ấm áp nhất, trong tiếng cười và tiếng vỗ tay thiện ý của khán giả. MC quay sang hỏi các thành viên khác vấn đề tương tự. Lúc hỏi đến Long Nữ, mặt cô ửng đỏ, ngày đầu tiên tôi không thoải mái lắm, Thẩm Ương đưa tôi thuốc. Dương Thiên chỉ lập tức chua chua nói, bảo sao tin nhắn của em đều gửi cho Thẩm Ương. Long Nữ ngượng ngùng cười, tuy rằng Thẩm Ương hiểu lầm, nhưng cô cảm giác đối phương thật đơn thuần, cũng rất đáng yêu, nhưng có mấy lời tốt nhất là không cần nói ra. Tránh cho lại kích thích đến Dương Thiên Trì. Vậy Tiểu Ương thì sao? MC lại ném vấn đề cho Thẩm Ương. Sự kiện nào khiến cậu ấn tượng sâu sắc nhất? Thẩm Ương vẫn còn đang lúng túng vì lời của Long Nữ. Bị MC điểm tên, anh nghĩ một lát rồi nói. Tất cả đều khắc sâu. MC khó hiểu, bỗng nhiên để ý thấy Thẩm Ương liếc nhìn Túc Hàn Anh thì lập tức hiểu ra. Vừa cười vừa nói, là mỗi chi tiết ở chung với Hàn Anh đều khắc rất sâu sao. Thẩm Ương xấu hổ lấp liếm một câu. Trí nhớ của tôi khá tốt, MC mỉm cười. Chuyển sự chú ý sang Túc Hàn Anh. Không hỏi trực tiếp mà là nói. Tiểu Ương biết đáp án của Hàn Anh là gì không? Thẩm Ương suy nghĩ một lát, vừa không tự tin lại vừa khó khăn mở miệng. Hỏi, mặc váy sao? Túc Hàn Anh cười khẽ. Không phải, Thẩm Ương ngạc nhiên, rõ ràng Túc Hàn Anh phản ứng mạnh vào cái ngày anh mặc váy mà. Tối hôm đó con gửi tin nhắn cho anh. Đó là, ngày đầu tiên nhìn thấy anh. Đáp án của Túc Hàn Anh tuy có chút bất ngờ, nhưng vẫn hợp tình hợp lý. MC cười hỏi, lúc ấy cậu đã nghĩ gì? Bi thần sống, Túc Hàn Anh thuận miệng đáp, nhưng thực tế là cậu không nghĩ gì cả. Tâm trí lúc ấy gần như trống rỗng, ý niệm mỏng manh duy nhất hẳn là cảm động. Loại cảm động mà đến chính cậu cũng cảm thấy trữ tình và khác thường. Nếu phải phân tích, có lẽ là lặng lẽ chú ý nhiều năm như vậy. Cuối cùng cũng thật sự gặp được Bumblebee, được như ước nguyện đồng thời cũng lý giải được bản thân trong 6 năm qua. Cùng với tiếng cười giòn giã của khán giả, tiết mục trò chuyện cũng hạ màn. Các thành viên theo hướng dẫn của MC chơi một số trò chơi nhỏ. Cả quá trình, chỉ cần Thẩm Ương và Túc Hàn Anh có tiếp xúc thân thể là lại dẫn tới một mảnh thét chói tai. Ầm ĩ đến mức Thẩm Ương choáng váng. Cuối cùng đơn giản từ chối cùng đội với Túc Hàn Anh. Dù sao thì anh vẫn là đứa con được thiên vị. Được thiên vị nên không sợ gì hết. Lúc trò chơi kết thúc, chương trình cũng đã diễn ra được hơn một nửa. Thẩm Ương còn chưa ngồi ấm chỗ thì MC đã nhắc đến hoạt động tiếp theo, nói đơn giản chính là hỏi nhanh đáp gọn. Ekip đã thu thập một số câu hỏi từ dân mạng, yêu cầu các thành viên trả lời trong vòng một phút. Điểm mấu chốt chính là các thành viên không đủ thời gian để suy nghĩ. Phải trả lời ngay lập tức. Mỗi khi thành viên ngập ngừng, MC sẽ không ngừng thúc giục, thường sẽ bức người chơi đưa ra đáp án chân thật nhất. Giúp khán phòng đạt cao trào liên tục, nhưng chiêu này lại không dùng được với Túc Hàn Anh. Cậu phản ứng cực nhanh, hầu hết đáp án đều không có điểm gây bão. Có lẽ vì đã kinh qua hoạt động đầu tiên nên hiện tại Túc Hàn Anh kiềm chế không ít. Không công khai tú ân ái nữa. Điều này làm cho không ít đảng nhóm CP đã sẵn sàng tiếp lương cực kỳ tiếc nuối. Mãi cho đến khi MC hỏi Túc Hàn Anh thích nhất bộ phận nào của Thẩm Ương. Cậu trả lời là tay. Người chủ trì, vì sao, Túc Hàn Anh, có thể mang đến bất ngờ. Tất cả mọi người đều cho rằng ý của Túc Hàn Anh là chơi game. Nhưng lúc Thẩm Ương đối diện với Túc Hàn Anh, chớp mắt đã hiểu ra một tầng hàm nghĩa khác trong lời nói của đối phương. Nghĩ đến buổi tối nào đó trong bể bơi anh dùng đôi tay này để làm gì? Mặt Thẩm Ương bùm một cái đỏ bừng, biểu hiện bất thường của anh bị màn hình phía sau phóng đại khiến không ít người xem chú ý. Không khỏi âm thầm tự hỏi. Sao đột nhiên con trai lại đỏ mặt, cảm giác rất khả nghi nha, Túc ca mới nói tay của con trai có thể cho cậu ấy niềm vui bất ngờ. Con trai liền đỏ mặt, do tôi nghĩ quá phức tạp sao, cho nên tay con trai rốt cuộc đã làm gì? Chẳng lẽ là, tiếng thì thầm của đằng Sáp Ương dần dần đi theo chiều hướng thiếu nhi không nên nghe. Cũng may Thẩm Ương ở trên sân khấu không nghe được, lúc này anh đang hồi hộp chờ MC đọc câu hỏi. Mấy câu hỏi đầu còn tương đối nhẹ nhàng, ví dụ như cuốn sách thích nhất, thích ngọt hay mặn, sau khi giải nghệ định làm nghề gì, lúc buồn chán làm gì để giết thời gian v.v. Nhưng MC càng hỏi càng nhanh, câu hỏi cũng càng ngày càng có chiều sâu. Game thủ yêu thích nhất, Túc Hàn Anh, điểm nào của Túc Hàn Anh hấp dẫn cậu nhất, mặt, đã hẹn hò với Túc Hàn Anh ở đâu? Sri Lanka, Túc Hàn Anh thích ngủ ở tư thế nào nhất? Ôm tôi, nhìn MC nhịn cười, nghe các thành viên khác và khán giả cười vang. Thẩm Ương biết mình lại ngớ ngẩn rồi. Ý đối phương hỏi hẳn là Túc Hàn Anh thích nằm nghiêng, nằm sấp hay là nằm ngửa. Thẩm Ương rất muốn xuyên lại một phút trước thay đổi quá khứ. Nhưng MC đã đọc ra câu cuối cùng, món quà lãng mạn nhất mà Túc Hàn Anh tặng là gì? Nháy mắt, trong đầu Thẩm Ương hiện lên vô số hình ảnh. Anh lập tức trả lời. Gặp gỡ, trên thế giới này, mỗi giây đều có ngàn ngàn vạn vạn gặp gỡ. Mà gặp gỡ Túc Hàn anh tạo ra, là điều lãng mạn nhất trong hơn 4 tỷ năm trái đất quay tròn, kết thúc phiên ngoại. Cách chương.